xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5143, Đại Sơn nữ chính muội muội 3. Góc truyện audio.com. Cái gì gọi là nữ nhân đều là dạng này tới, đều muốn sinh hài tử, trốn cũng không trốn thoát được, không bằng ở lại chỗ này thật tốt sinh hoạt. Sa Nhược Thiến lúc ấy nhịn không được giống to. Những người này dựa vào cái gì muốn hủy đi nhân sinh của nàng cùng mộng tưởng? Dựa vào cái gì? Nhưng mà Hà Lão Thái cùng Hà Đức Kim đều là không có học thức người. Theo bọn hắn nghĩ, nhân sinh cùng mộng tưởng chính là kết hôn sinh con, có thể ôm vào kim tôn tử, mặt khác đều không trọng yếu. Hơn nữa trong mắt bọn họ, Sa Nhược Thiến chính là bọn họ mua được nàng dâu, bọn họ nỗ lực tiền bạc. Sa Nhược Thiến chính là nhà bọn họ người, muốn chạy, không có cửa đâu, nhất định phải ở lại chỗ này cho bọn họ sinh nhi tử. Nếu là không thể, liền đem chân của nàng cắt ngang. Đầu mấy ngày, bọn họ không cho Sa Nhược Thiến bất luận cái gì đồ ăn. Đem nàng đói đến thoi thóp, chính là muốn để nàng không còn khí lực chạy. Nhận mệnh, Sa Nhược Thiến liền không nghĩ qua nhận mệnh. Nhưng cực đói nàng vậy mà tỉnh táo lại, nơi này là đối phương địa bàn, còn không biết khoảng cách thành thị bao xa, liền tính nàng có thể chạy ra thôn, sợ cũng chạy không ra lòng bàn tay của bọn hắn, chỉ là Hà gia hai mẫu từ căn bản không cho nàng cân nhắc cơ hội. Hà Đức Kim thừa dịp nàng không còn khí lực, liền đem nàng cường, mỗi ngày chỉ cấp nàng một chút xíu đồ ăn, nàng căn bản không có phản kháng chỗ trống. Nàng cầu qua, nói qua về sau cho bọn họ rất nhiều tiền. Hà gia mẫu tử một lòng muốn để nàng sinh cái mập bé con. Căn bản không có khả năng đáp ứng. Tiền lại nhiều, có thể mua cái kim tôn tử sao? Bọn họ thật vất vả mới xếp hàng trên mua về nữ nhân. Làm sao hai câu nói liền có thể đem người thả đi? Sa Nhược Thiến mang thai, cuối cùng có thể ăn cơm no. Người khác làm mẫu thân. Đều là bình thường kết hôn sinh con, tình yêu kết tinh, mà nàng làm cái này mẫu thân, thì là bị người ép buộc, đứa con trong bụng nàng sẽ chỉ cảm thấy là cái tội ác. Nghiệt chướng, làm sao có thể thích đến, dù cho mang thai, nàng cũng không hề từ bỏ thoát đi ra ý nghĩ. Chỉ là không có nguyên lai như vậy ngây thơ, cũng không có nghĩ qua tổn thương bụng, như thế nàng căn bản là đi không được. Hà gia mẫu tử thấy nàng nhu thuận nghe lời, không ồn ào không nháo, chỉ là mỗi ngày trầm mặc ít nói, cũng buông lỏng rất nhiều. Trong thôn vừa tới nữ nhân đều dạng này, kích động, chạy trốn tới nhận mệnh, vì Sa Nhược Thiến có thể sinh cái mập mạp tiểu tử. Nàng tự do rất nhiều, mỗi ngày đồ ăn đồ vật cũng tốt hơn rất nhiều. Sa Nhược Thiến biết rõ chính mình nhất định phải dưỡng tốt thân thể. Mới có cơ hội thoát đi ra, đồng thời mỗi ngày đều sẽ minh tưởng nửa giờ, nói với mình không nên quên mộng tưởng, thân phận, phía ngoài tốt đẹp, nàng không có khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ này. Mang thai trong đó, nàng nhìn thấy vô số cái chạy trốn nữ nhân hạ trang. Trong lòng sợ hãi, da đầu sấm hoảng, cũng minh bạch chạy trốn không dễ như vậy. 10 tháng về sau, nàng sinh ra một cái khỏe mạnh nữ nhi. Hà gia mẫu tử đương nhiên là không cao hứng, hai người còn tưởng là chàng bày tỏ, muốn đem nữ nhi này ném ra bên ngoài chết đuối. Cái này càng làm cho Sa Nhược Thiến biết rõ thôn này chính là cái tội ác tồn tại. Nàng nhất định muốn thoát đi ra, nàng không có lộ ra cực đoan cảm xúc, chỉ là thỉnh cầu hai người từ bỏ chết đuối đứa bé này xúc động. Nàng không thích đứa bé này, thậm chí hận đứa bé này. Nhưng nàng là một cái sinh viên đại học, học qua rất nhiều tri thức, minh bạch sinh mệnh đáng quý, nàng không cách nào đối đứa bé này thích, sau này chạy đi, nàng cũng không có khả năng đến nhận đứa bé này. Khả năng duy nhất có thể làm, chính là bảo vệ tính mạng của nàng, cũng coi là thanh toán xong, nữ hoa sống tiếp được, lấy tên Hà Tiểu Mễ, tại Sa Nhược Thiến xảo ngôn xuống. Hà gia mẫu tử đều cảm thấy nàng nhu thuận nghe lời. Sau này nhất định có thể sinh cái mập mạp tiểu tử. Đối nàng thật nhiều, Sa Nhược Thiến thắng được tất cả tín nhiệm, đều không cảm thấy nàng sẽ chạy. Cách chương.